Chương 10, nhiệm vụ hoàn thành, cự nhân chi lực. Quanh một quyền một kiếm đụng vào nhau, trực tiếp bạo phát mãnh liệt tiếng va chạm. Thế nhưng Diệp Chu trên nắm tay bao gồm lực chấn động, đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem trường kiếm kia xoắn nát, hóa thành từng cục tán loạn trên mặt đất. Ngay sau đó một quyền này tiếp tục đánh phía Đồ Di, đáng sợ lực chấn động trực tiếp đánh vào Đồ Di trên người, đem đánh bay. Thân thể cao lớn té trên mặt đất, rung động mặt đất. Lực chấn động đánh vào trên người, để Đồ Di cũng phun một ngụm máu tươi đi ra. Thế nhưng Đồ Di cũng là không thèm để ý chút nào, lau khỏe miệng huyết kế phía sau, chính là hào sảng cười nói. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất mạnh, đặc biệt trái cây này năng lực, cũng rất cường đại, ta thua. Hắc hắc. Diệp Chu cười cười, không làm trả lời. Mà lúc này, Diệp Chu bên hai, cũng là vang lên thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, thu được thưởng cho, cự nhân chi lực một dòng nước gấm vô căn cứ hiện lên, chạy khắp toàn thân, dường như tẩy tủy phạt mau một dạng, rất là thư thái. Không bao lâu, làm dòng nước gấm hiệu quả dần dần rút đi, Diệp Chu chính là cảm thấy chính mình lực lượng biến hóa, bàng bạc không gì sánh được. Trong cơ thể tràn đầy lực lượng, dường như một quyền có thể nổ nát một tòa đại sơn một dạng, từ cái này một khắc kia, Diệp Chu trên cơ bản tính được là một gã nhân loại cự nhân. Mặc dù cùng phổ thông nhân loại cùng kích cỡ, thế nhưng trong cơ thể, cũng có thể so với cự nhân lực lượng. Dãy rùa hạ thân tử, trên người chính là vang lên kéo kẹt đầu khớp xương tiếng va chạm. Lại trở nên mạnh mẽ. Diệp Chu hưng phấn trong lòng nói. Mà lúc này, ở phía xa, vậy không biết danh chỉ Long thi cốt thượng, hai gã thiếu nữ lúc này đang đứng ở thi cốt mặt trên, lớn lên lấy miệng nhìn phía trước một màn, đầy mặt thần sắc kinh ngạc. Đây cũng quá mạnh a, một cô thiếu nữ thở dài nói. Một người, một quyền đánh bay một gã cự nhân, đây là được lực lượng cường đại dường nào a, thiếu nữ bên cạnh khác một cô thiếu nữ cũng thở dài nói. Hắn sẽ không cũng là ngoạn gia a, hai thiếu nữ này, chính là Lạc Sương cùng Lạc Tuyết, một đôi hoa tỉ muội, tỉ tỉ là Lạc Sương, muội muội là Lạc Tuyết. Lúc này, Lạc Sương ngược lại là suy nghĩ một chút, có chút cả kinh nói. Tiểu Tuyết, ngươi nói cái tên kia, sẽ không phải là Độc Mộc Chu a? Độc Mộc Chu hai lần thế giới thông cáo, nhưng là để không ít người đều nhớ tên này. Mà ở hải tặc trong thế giới, nếu có ngoạn gia cường đại đến có thể một quyền đánh bay một gã cự nhân nói, như vậy cái này nhân loại, nhất định sẽ là Độc Mộc Chu. Thật vẫn có thể ồ, Lạc Tuyết đầu ngón tay đốt cằm, suy nghĩ một chút nói. Cái kia tỉ tỉ, chúng ta có muốn hay không đi nhận thức một chút Độc Mộc Chu a? Đây chính là đại thần ô vừa nói, Lạc Tuyết trong mắt còn tràn đầy tiểu tinh tinh, hoặc thoát thoát một cái tiểu mê muội. Chờ a, chúng ta cũng không biết hắn tính cách thế nào, nếu là đem chúng ta giết làm sao bây giờ? Lạc Sương nói rằng, cái trò chơi này tuy là ngoạn gia chết sẽ không rất gốc, nhưng là lại cũng sẽ suy yếu một tuần, thực lực tổng hợp giảm xuống phân nửa, cái này có thể là rất lớn trừng phạt. Thậm chí là, nếu như chết nhiều lần, sẽ cấm chế tiến nhập trò chơi. Cũng là, Lạc Tuyết thổ liếu thổ phấn hồng đầu lưỡi, gật đầu. Hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Chu cũng là tâm tình rất tốt, ngồi ở Đồ Dĩ trên vai, cùng hai gã cự nhân uống rượu thổi bức, ngược lại là được không thích ý làm thời gian đến trưa, Diệp Chu mới là đứng dậy nói rằng. Hai vị, ta phải đi. Tốt, gặp lại. Tiểu Gia Hỏa, đem tên của ngươi lưu lại, về sau có cơ hội chúng ta lại tiếp tục uống rượu. Tốt. Diệp Chu gật đầu, cười nói. Ta go y Độc Mộc Chu. Độc Mộc Chu ân, tên rất hay. Đồ Dĩ cười lớn một tiếng. Chính là hướng về phía Diệp Chu phất phất tay, bờ rổ gì cũng như vậy. Diệp Chu cũng không do dự, phất phất tay phía sau, xoay người chính là ly khai. Hắn hiện tại, không cần thuyền cũng có thể rời khỏi nơi này. Hưởng lôi quả thực đã mở rộng đến rồi rất cao tình trạng, hắn đủ để hóa thành lôi điện, rời đi nơi này, đi đến dưới một hòn đảo. Bất quá trước khi đi, Diệp Chu đống nhiên quay đầu hỏi một câu. Đồ gì, bờ rổ gì, các ngươi quen nhau một người tên là Phi Gia Hỏa sao Mọ Kỳ? Dên Phi. Luffy không biết. Bờ rổ gì quay đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng. Đã biết. Nghe vậy, Diệp Chu cười cười, xoay người lần nữa, trực tiếp ly khai. Lúc này đây, Diệp Chu hóa thành lôi điện, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nếu không biết Luffy, như vậy thì nói rõ bây giờ Luffy, còn có thể không có đến Đại Hải trình tới, hoặc có lẽ là hay là đang Đông Hải đối phó cờ IS đoàn hải tặc, cũng có thể là tại đối phó ngư nhân đoàn hải tặc. Bất quá những thứ này, Diệp Chu cũng không để ý ngược lại đi tới này, nhiệm vụ là niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ là muốn biết một chút cốt truyện vào trình độ mà thôi. Nếu Luffy còn chưa tới Đại Hải trình, như vậy cũng liền nói rõ, khoảng cách trên đỉnh chiến tranh trận này cấp độ sử thi chiến tranh, còn có một đoạn thời gian. Hôm nay canh ba xong rồi.